Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, quá nghèo. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương nói xong, nguyên bản trên người Ôn Hòa hơi thở giây lát biến mất không thấy. Thay thế chính là một đôi tràn ngập sát ý con ngươi. Hắn đi vào trên đời này, còn chưa thế nào động qua tay. Trừ bỏ giúp Lý Thanh giải quyết thống khổ giết qua người ngoài. Nhưng hiện tại, hắn dần dần minh bạch. Tuy rằng chính mình không nghĩ chọc bất luận kẻ nào, nhưng là, có một số việc chung quy là tránh không được. Nếu như thế, còn không bằng tới cái thống khoái. Hắn là ai? Hắn là Viêm Dương, là yêu. Chu Thông có bao nhiêu chiến lực chính hắn biết. Giờ phút này tuyệt không phải Viêm Dương đối thủ. Dưới chân vừa dẫm, mượn dùng nguyên khí khí lãng, trực tiếp chạy ra ngoài động, không thể tưởng được thế báo thế nhưng tới nhanh như vậy. Nếu tới, vậy đừng đi rồi, Viêm Dương cũng là đồng dạng nổ bắn ra xuất động ngoài. Tâm thần vừa động, dấu vết ở linh hồn là chỗ sâu trong thuật pháp, ngay sau đó nháy mắt hình thành lục căn hồn thứ, tựa như cái đinh giống nhau nổ bắn ra mà ra. Phong, Viêm Dương đôi tay biến đổi đột ngột đổi trong tay ấn ký. Nhẹ giọng phun ra này ba chữ, này tự giống như cực kỳ có ma lực giống nhau. Lấy Viêm Dương vì trung tâm, tựa như trong hồ gợn sóng giống nhau. Từng vòng tan đi, mà nguyên bản chạy trốn Chu Thông lại là hoảng sợ hiện. Hắn tốc độ giống như quy bò giống nhau, trong cơ thể nguyên lực càng là như thế. Ngay sau đó, một cổ thâm nhập linh hồn đau đớn cảm tự chỗ sâu trong óc truyền đến. Xuyên tim đau đớn cơ hồ làm hắn ngất. Cả người khí thế nháy mắt, uể oải hơn phân nửa. Toàn bộ quá trình cũng chính là nháy mắt thời gian. Viêm Dương thi triển xong yêu thuật sau, trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Mà kia Chu Thông, ở khôi phục thân thể tự do sau, thẳng tắp từ không trung xuống dưới. Giờ phút này hắn sớm đã không có dư lực cùng Viêm Dương một trận chiến. Càng không cần phải nói Viêm Dương kia thần bí khó lường thủ đoạn. Tiểu huynh đệ xin nghe ta một lời. Mắt thấy Viêm Dương đi bước một đi tới, Chu Thông sắc mặt tái nhợt sợ đem lên, cuống quýt xoa xoa khóe miệng máu tươi vội vàng nói. Phía trước là ta không đúng, ta không nên hãm hại tiểu huynh đệ. Làm ngươi thay ta gánh tội thay, chính là cuối cùng thu hoạch lớn nhất lại là tiểu huynh đệ ngươi nha. Ta đã bị như thế trọng thương, không có 1-2 năm là khôi phục không được. Xem ở ta cấp tiểu huynh đệ ngươi cơ duyên phân thượng, hơn nữa cùng là Tố Minh nhất tộc, có thể hay không tha ta một cái mạng chó. Ta còn có vài tên sư huynh đệ cũng tại đây một khối khu vực. Huống hồ ta đã không có thực lực có thể uy hiếp đến ngươi. Chu Thông lại là ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu bầm. Chu Thông nói làm Viêm Dương bước chân cứng lại. Hắn cũng không phải thích giết chóc thành tánh người. Muốn nói hắn cùng Chu Thông đảo cũng không có gì đại thâm cừu đại hận. Chỉ là bị bày một đạo. Chu Thông nói cũng đúng. Thu hoạch lớn nhất ngược lại là chính mình cái này không như thế nào xuất lực người. Chu Thông thấy Viêm Dương ngừng lại, giống như ở tự hỏi cái gì, không khỏi vui vẻ, rồi sau đó khóe miệng giơ lên, nhấc lên một mặt độ cung. Táng sinh, giờ phút này nguyên bản suy yếu bất kham Chu Thông bỗng nhiên nhảy lên. Một trường thẳng đánh về phía Viêm Dương, tử huyết tinh tuy rằng đã không có. Nhưng hắn lại đối Viêm Dương vừa rồi kia có thể tỏa định chung quanh không gian công pháp nổi lên. Hứng thú, tuy không biết là kia một nhà tộc bí mật huấn luyện ưu tú đệ tử. Nhưng công pháp nhưng không có chư gia chi phân. Nếu có thể được đến, so với đã không tồn tại huyết tinh, đảo cũng đáng. Viêm Dương cũng không nghĩ tới người này lại vẫn có thừa lực hấp hối giấy rùa. Cũng là một trường cùng chi đối oanh lên. Nhưng ngay sau đó, Viêm Dương cảm thấy chính mình này trường giống như đánh vào bông đoàn thượng. Mềm yếu vô lực, không đúng, Viêm Dương rõ ràng cảm nhận được một cổ lực cắn nuốt dọc theo chính mình lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể. Nháy mắt công phu, trong cơ thể sinh cơ liền tổn thất một thành. Nhìn đến Chu Thông dần dần hồng nhuận khuôn mặt, nơi đó còn không rõ sinh cái gì, liền phải trừu rớt tay. Chính là giật mình hiện, chính mình bàn tay giống như cùng Chu Thông dính hợp ở cùng nhau. Như thế nào cũng ném không xong. Ha ha, tương đương, tiểu tử, đừng uổng phí sức lực. Này thuật danh táng sinh, là chuyên môn cướp lấy vạn vật sinh cơ mà sinh. Thi thuật giả không ngừng, ngươi liền mơ tưởng tách ra. Ngoan ngoãn ngồi, làm ta một chút cắn nuốt đi. Ha ha, Chu Thông ngửa mặt lên trời cười to. Viêm Dương vẻ mặt khó coi. Càng là đến cuối cùng thời điểm càng không thể thiếu cảnh giác. Vẫn là chính mình quá lòng dạ đàn bà. Chứ gia hỏa này nói, bằng không, như thế nào như thế. Liền ở Viêm Dương vội vã nghĩ cách thoát thân hết sức, lại truyền đến Chu Thông hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Tại sao lại như vậy? Không, không. Dương nhìn Chu Thông nguyên bản đã khôi phục người bình thường sắc mặt khuôn mặt một chút khô héo, cuối cùng đầy mặt không cam lòng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Viêm Dương cái trán kia quỷ dị hoa văn, một chút ngã xuống. Yêu, cảm thụ được vừa rồi bị Chu Thông sở cắn nuốt sinh cơ lại lần thứ hai bão hòa. Viêm Dương đầy mặt nghi hoặc, cuối cùng lại nhìn thoáng qua giống như thây khô Chu Thông. Trong lòng không khỏi phát lạnh, gia hỏa này không phải là luyện công đi ngã rẽ, lọt vào phản phệ đi. Viêm Dương đánh một cái lạnh run, chạy nhanh cúi xuống thân cướp đoạt lên. Trên người không có cái khác đồ vật, chỉ có một túi chữ vật. Tìm được túi khẩu, Viêm Dương vội vàng đem một sợi thần thức tham nhập. Bởi vì Chu Thông đã chết, nguyên bản thuộc về hắn thần thức từ lâu tiêu tán. Viêm Dương không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, liền thành công tiến vào. Thần thức tiến vào túi chữ vật chung, làm Viêm Dương lại là vui vẻ. Cái này túi chữ vật bên trong không gian trình phòng trạng, đại khái 30 mét vuông tả hữu. Bên trong bày rất nhiều lung tung rối loạn chi vật, quần áo, đồ ăn, thủy, còn có một ít đan dược. Trừ lần đó ra chỉ có 1000 nhiều cái linh tinh. Quỷ nghiệp, trách không được đi đoạt lấy người khác đồ vật, liền liếm bao đều không có. Viêm Dương một trận nói thầm, nhưng tóm lại có chút ít còn hơn không đi. Viêm Dương đem này chung hữu dụng đồ vật đều thu chính mình nhẫn không gian chung đi vào. Nơi này tiếng đánh nhau chỉ sợ thực mau sẽ hấp dẫn người khác tiến đến xem xét. Ta còn là chạy nhanh rời đi đi. Hạ quyết tâm sau, Viêm Dương một phen hỏa đem Chu Thông thi thể đốt cháy thành hư vô. Rồi sau đó tìm đúng phương hướng, rời đi mà đi. Mà ở Viêm Dương rời đi không lâu, trước sau liền có 5 đạo thân ảnh tới rồi nơi đây. Điều tra một phen sau, không có bất luận cái gì thu hoạch, không thể không hậm hực rời đi. Lại là qua 5 ngày thời gian, Viêm Dương cũng không có xác định mục tiêu, chỉ là không ngừng hướng bên trong đi tới. Cho đến hôm nay, trước mặt hắn xuất hiện một tòa khổng lồ quốc gia, một tòa quỷ thành. Xa xa thấy, trong thành bóng người rắc rối phức tạp, không biết có bao nhiêu, rộn ràng nhốn nháo, thật náo nhiệt. Tửu lầu thị trường, danh ký buôn bán, quả thực giống như chân chính phàm nhân quốc gia. Chính là, bọn họ tất cả đều là chân không dính đất, thật dài quần áo hạ, liền như vậy bay tới thổi đi, cùng người nói chuyện với nhau, chém giới trả giá, thậm chí đánh chửi, cực kỳ khiếp người, làm yêu tộc, làm trong nhà thu lưu vô số quỷ hồn Viêm Dương. Đương nhiên không sợ, nhưng hiện tại nơi này là Thận Cung, có thể thiếu trêu chọc liền ít đi trêu chọc. Hắn nhìn nhìn kia nói chuyện không đâu tường thành, nghĩ đến muốn vòng qua đi, căn bản không có khả năng. Cuối cùng cắn răng một cái, liền hướng bên trong đi đến. Nơi xa quỷ thành nói có xa hay không, nhưng Viêm Dương khi mau khi hoãn, như cũ lao tới mấy cái canh giờ, thẳng đến hoàng hôn thời khắc, mới vừa rồi đặt tới cửa thành chỗ. Giờ phút này cửa thành tả hữu hai sườn tường thành khi không biết khi nào đã treo một chuỗi tán màu xanh biếc u mang đèn lồng. Theo gió lắc lư, mượn dùng mỏng manh chờ mang, chiếu sáng cửa thành thượng kia ba cái màu đỏ tươi chữ to. Hoàng Tuyền, thấy này hai chữ, Viêm Dương trái tim run rẩy, một trận âm phong thổi tới, làm hắn cầm lòng không đậu đánh một cái lạnh run. Phảng phất bên tai thực sự có một con nhìn không thấy quỷ ở đối với hắn thổi khí lạnh. Thỉnh bai đu một chút, ném thư võng, cảm tạ thân nhóm duy trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục